rằng anh nói đôi câu từ xa, thà rằng anh nói hết yêu em rồi. Một thời ân ái tan cho dù em ngỡ ngàng, dẫu cho tình phai em chẳng hờn dỗi. Rằng anh